nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 407. Tinh tế va chạm, chiến đấu kịch liệt vẫn còn đang kéo dài. Có Star-Lord cùng quấy giày. Lộ Nhất Phương cuối cùng cũng coi như là cùng Ego vị này chân thần. Miễn cưỡng đánh một cái hòa nhau. Nhưng như vậy là còn thiếu rất nhiều. Bởi vì cầm trong tay Infinity Gem Lộ Nhất Phương vẫn luôn ở siêu gánh nặng tác chiến. Nếu như không thể ở thời gian nhất định giết chết Ego, như vậy Lộ Nhất Phương khả năng trước hết không chịu được nữa. Căn cứ ta thu thập số liệu biểu hiện, lạc quan phỏng chừng ngươi chiến thắng Ego độ khả thi đại khái ở khoảng chừng 30%. Aotron giả lập tiểu nhân vây quanh Lộ Nhất Phương xoay tròn, thật lòng bình luận nói. Hừm, xác thực rất lạc quan. Hắn nói này 30% bên trong còn bao gồm ngươi cùng Ego đồng quy vu tận độ khả thi. Tony tiểu nhân không chút lưu tình hủy đi. Aotron tiểu nhân đài, có công phu này nói mát. Không nói suy nghĩ nhiều nghĩ biện pháp. Lấy hai người các ngươi làm việc năng lực, ta lại cho các ngươi nhiều thời gian như vậy chuẩn bị. Ngoại trừ siêu cấp máy móc đại quân, các ngươi tổng không đến nỗi cái khác một điểm kinh hỉ đều không có chuẩn bị đi. Lộ Nhất Phương nhìn chằm chằm hai cái giả lập tiểu nhân quát. Ha ha, vẫn là Nhất Phương ngươi hiểu rõ a. Vui mừng thật lớn cái gì? Chung quy phải hoa một chút thời gian đi chuẩn bị. Tính toán thời gian nên đã gần đủ rồi đi. Tony cùng Aotron giả lập tiểu nhân cười cợt. Vào lúc này đồng thời nhìn về phía vũ trụ. Chỉ thấy máy móc đại quân phía sau khổng lồ lỗ sâu. Ở xung quanh một ít siêu không gian ổn định máy móc dưới. Đường kính lần thứ hai mở rộng. Mà ở lỗ sâu một bên khác. Nhưng là xuất hiện một cái bóng đen to lớn. Đó là một viên ải hành tinh. Nó thể tích chỉ có mặt trăng 1/5. Nhưng trên thực tế nó chất lượng nhưng là vượt qua mặt trăng gấp 10 lần. Đây là một viên hiếm thấy mật độ cao kim loại ải hành tinh. Mà nhân vì cái này đặc thù, cũng làm cho này viên ải hành tinh càng thêm kiên cố. Có thể trong khoảng thời gian ngắn chịu đựng lên trong thời gian ngắn gia tốc. Tại đây viên ải hành tinh mặt trái, plasma thiết bị đầy phun ra 4 đạo chói mắt năng lượng màu xanh lam dòng lũ. Ở trong vũ trụ lưu lại mấy trăm ngàn cây em trường cột sáng. Này viên ải hành tinh ở xuyên Việt lỗ sâu trước, cũng đã bị gia tốc đến tốc độ vũ trụ cấp 1. Nghe nói mặt trăng 4 loại khởi nguyên nói sao? Có người nói có một loại gọi là va chạm nói. Mặt trăng hình thành đến từ chính trái đất cùng một cái khác thiên thể va chạm. Cũng chính bởi vì lần này va chạm, làm cho trái đất nghiêng hình thành ngày hôm nay hoàng xích góc. Ta không thế nào tán đồng thuyết pháp này. Vì lẽ đó ta quyết định nghiệm chứng một hồi. Tony tiểu nhân một mặt nói thật. Đã như vậy, vậy ta cũng tới giúp đỡ đi. Mắt thấy này viên ải hành tinh lao ra lỗ sâu. Lộ Nhất Phương cũng thu hồi gung nia. Lấy tốc độ nhanh nhất nhằm phía ải hành tinh. Lực hút vô hình vô chất. Nhưng Lộ Nhất Phương lại có thể thấy rõ ràng ải hành tinh chu vi sóng hấp dẫn động. Power Gem bạo phát yêu dị tử quang. Ở Lộ Nhất Phương trong con ngươi lập lòe. Lúc này Lộ Nhất Phương đã hoàn toàn điều khiển cái này thiên thể lực hút. Liền dường như một đôi bàn tay lớn vô hình như thế. Chính thúc đẩy viên tinh cầu này. Ego, nhận lấy cái chết tương đương. Lộ Nhất Phương gào thét, cầm lấy ải hành tinh, dụng hết toàn lực quay về Ego ngôi sao ném tới. Phàm nhân, không muốn quá kiêu ngạo. Ego ngữ khí vẫn như cũ không quen, nhưng lại có thể nghe ra một tia bất an. Cảm nhận được bất an hắn, cũng không dám nữa có bất kỳ xem thường. Từng đạo to lớn khe nứt xuất hiện, xé rách vỏ quả đất, ngàn tỷ tấn kế nước biển. Nghiêng tiến vào sâu không lường được khe nứt trong vực sâu. Ego ngôi sao chính diện vỏ quả đất. Vào lúc này như cánh hoa như thế mở ra. Hướng về vũ trụ tùy ý lượng lớn dường như dung nham giống như thần lực vật chất. Cùng lúc đó, ở hành tinh chi hoa trung tâm. Vô số cây thần lực xúc vươn tay ra. Nhanh chóng hướng về ải hành tinh bao phủ mà đi. Nương theo hai viên thiên thể va chạm. Cả đám có thể nhìn thấy. chỉ có không gì sánh nổi ánh sáng chói mắt, cùng với khó có thể tưởng tượng năng lượng bạo phát, năng lượng đáng sợ sóng trùng kích, chỉ là trong chớp mắt liền nuốt hết hết thảy phệ tinh đàn ong cùng dập tắt trùng tộc. Cho dù số lượng lấy ngàn tỷ tính toán, ở thiên thể cấp bậc va chạm trước mặt, vẫn như cũ là cực kỳ yếu đuối. Từng đạo vết nứt ở ải trên hành tinh xuất hiện. Sau đó nhanh chóng lan tràn đến chỉnh cái tinh cầu. Vô số thần lực xúc tu, từ những này trong cái khe chui ra, cuối cùng đem chỉnh cái tinh cầu đổ nát. Mà cùng lúc đó, Ego ngôi sao cũng như thế không dễ chịu. Đáng sợ va chạm lật tung tinh cầu này vỏ quả đất. Đem một phần vỏ quả đất kéo xuống. Sau đó thô bạo quăng tiến vào vũ trụ. Điều này cũng làm cho Ego ngôi sao tinh thể kết cấu tìm tới nghiêm trọng phá hoại. Liền ngay cả Ego hạt nhân đại não lúc này đều đang nổ bên trong, bại lộ ở ngoài không gian. Gung Nia tương đương không có một chút do dự, Lộ Nhất Phương lần thứ hai cho gọi ra Gung Nia, như một viên màu tím sao băng hướng về địa tâm Ego đại não phóng đi. Phàm nhân, người không muốn sằng bậy. Lúc này Ego rốt cục cuống lên, năng lượng hình thái hắn từ trong đại não chui ra, đón lấy Lộ Nhất Phương. Nhất Phương, căn cứ ta tính toán, lấy ngươi hiện tại năng lượng đẳng cấp, e sợ đánh không mặc. Ego đem hết toàn lực chế tạo ra tấm chắn. Tony tiểu nhân âm thanh ở Lộ Nhất Phương vang lên bên tai, vậy thì ở tăng cường gấp đôi. Power gem ánh sáng đột nhiên trở nên càng thêm chói mắt. Sức mạnh đáng sợ xé rách Lộ Nhất Phương bán thần thân thể. Từ trong cơ thể dâng trào ra, năng lượng tăng vọt màu tím sao băng, lấy tốc độ nhanh hơn hạ xuống. Trong nháy mắt liền đem Ego năng lượng thể cùng thần lực tấm chắn đồng thời xuyên thủng. Không tương đương, Ego sợ hãi rít gào lên. Làm Gung Nia cắm vào hắn đại não một sát na, màu đỏ thần huyết dâng trào ra, nhuộm đỏ Ego thần kinh nguyên. Chuyện quái dị cũng thuận theo phát sinh, nhiễm thần huyết thần kinh nguyên nhanh chóng hủ hóa, tự động thoát ly đại não, đã biến thành từng con vặn vẹo dữ tợn quái vật. Chúng nó nhanh chóng bò sát, tiếng rít, ngọ nguậy tràn đầy răng nhọn cùng con mắt xúc tu, công kích trong tầm mắt tất cả sống sót vật thể, ngoại trừ những này thần kinh nguyên, mặt đất cũng bắt đầu hủ hóa, mọc ra từng cái màu máu tanh hôi khối thịt. Không ngừng mà ra bên ngoài tràn ra màu đỏ dòng máu. Tinh cầu này đang suy nghĩ không thể miêu tả vặn vẹo trạng thái chuyển biến. Nhưng mà đúng vào lúc này, Adam đột nhiên đi ra, đưa tay đặt tại Ego bị hao tổn đại não trên, ngủ say ba tương đương. Sâu gem sức mạnh phát động, tại này cổ ôn hòa nhưng lại không mất sức mạnh mạnh mẽ ảnh hưởng. Ego chấn động đại não, đột nhiên bình tĩnh lại. Mà những người xúc động vặn vẹo quái vật cũng không còn sinh động. Dồn dập tiến vào ngủ say. Đây là tình huống thế nào? Đến cùng thắng không có. Tony giả lập tiểu nhân. Một mặt nghi ngờ hỏi. Đương nhiên là thắng. Khặc khặc, Lộ Nhất Phương nói xong. Liền ho ra một cái huyết. Hắn lúc này toàn thân dính đầy máu tươi. Vừa có Ego thần huyết. Cũng có chính hắn. Siêu gánh nặng động dùng power gem. Đem hắn thân thể xé rách ra từng đạo vết thương. Chỉ có điều so với thắng lợi đến, điểm ấy tiểu thương không đáng nhắc tới. Vậy những thứ này lại là xảy ra chuyện gì? Tony chỉ vào chính đang từ từ hủ hóa hang động, tiếp tục hỏi tới. Trên thực tế không chỉ là hang động, toàn bộ Ego ngôi sao lúc này đều đang tiến hành loại này chuyển hóa. Vừa nãy nhát thương kia, ta đánh nát thần hồn của Ego. Trọng thương Ego đại não. Trên lý thuyết Ego cái này ý thức thể đã chết rồi. Nhưng Ego tự thân sức sống mãnh liệt. Nhưng không có liền như vậy mất đi. Trái lại ở mạnh mẽ sinh tồn dưới áp lực. Hướng về một cái quỷ dị phương hướng gia tốc tiến hóa. Lộ Nhất Phương giải thích. Có ý gì? Có thể nói lại hiểu rõ một chút sao? Nói cách khác Ego điên rồi. Hoàn thành chuyển hóa hắn. Thực lực trở nên so với hiện tại còn kinh khủng hơn nhiều lắm. Trở thành một hỗn độn ma thần. Lộ Nhất Phương sắc mặt nghiêm túc nói rằng, đương nhiên cũng không. Cần quá lo lắng. Chỉ cần ta gung nia, còn cắm ở đầu óc của hắn trên, sức mạnh của hắn sẽ bị áp chế. Mà Adam cũng có thể dùng sâu gem thôi miên hắn, tạo thành đạo thứ hai hàng phòng thủ. Đệt, đáng sợ như vậy. Tony giả lập tiểu nhân trợn to hai mắt, như vậy thừa dịp cái tên này ở trong giấc ngủ say, thẳng thắn đem hắn đẩy mạnh hằng tinh bên trong. Như vậy là không thể thực hiện được. Hắn là của ta phụ thân. Vì lẽ đó không ai so với ta càng rõ ràng sức mạnh của hắn. Star-Lord vào lúc này đi tới, vì lẽ đó, ta kiến nghị càng ổn thỏa phương pháp, nên trực tiếp đẩy vào hố đen, hoặc là đem đặt hắn cái kia viên hằng tinh làm nổ, chế tạo một hồi siêu nova bạo phát. Không cần, ta có càng tốt hơn chủ ý. Các ngươi đem Ego ngôi sao đưa đến huyết tinh hải đến liền được rồi. Lộ Nhất Phương ánh mắt lấp lóe nói rằng, huyết tinh hải. Ao Tròn âm thanh hơi nghi hoặc một chút. Làm siêu cấp trí tuệ nhân tạo, hắn nắm giữ toàn bộ vũ trụ đầy đủ nhất tinh đồ, nhưng chưa từng có nghe qua nói danh tự này. Huyết tinh hải xuất hiện thời gian cũng không lâu, ngươi còn chưa kịp nghe nói rất bình thường. Đương nhiên nó tên trước kia ngươi nên có nghe thấy. Vậy thì là Collector đã từng xào huyệt vùng đất hỗn loạn. Mặt cười, mặt cười, mặt cười, cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cầu VOTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE